Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 882, thật ra thì cũng không phức tạp. Tiểu Võ cái tên này chưa từng có ai biết đến, người tuổi trẻ lại có thể cùng Đao Sai chính diện ngạnh cương một đao. Không những cầm Đao Sai kinh trước, vậy cầm Lý Xuân Phong kinh trước, giống vậy cầm ở một bên cùng đi Hồng Tân Lâu chủ nhân Mã Khánh kinh trước. Đã có rất nhiều năm, vẫn chưa có người nào dám chính diện cùng Đao Sai giao thủ. Kia sợ sẽ là cảnh thái cũng không có qua như vậy dự định. Mặc dù Lý Xuân Phong biết, nếu thật là đến lúc cần thiết, chủ nhân Lê Tam Châu thực lực tuyệt đối không thua gì với Đao Sai. Nhưng mà cái này còn không là kinh ngạc hơn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Lê Tam Châu. Hắn không đang tấn công Khánh Viên trong đội ngũ, mà là thật sớm đã đến cái này Hồng Tân Lâu bên trong cất giấu. Có thể cái này không phù hợp hắn thân phận, vậy không phù hợp hắn khí chất. Hắn mặc dù ở Lạo Dương Thành, có thể ở hắn trong mắt Lạo Dương Thành tất cả mọi người đều là hạ đẳng người. Không bằng đế giày của hắn cao quý, Lê Tam Châu, nhưng mà một cái cao ngạo giống như Khổng Tức người đàn ông giống vậy. Hắn làm sao sẽ giấu làm đánh lén chuyện. Nhưng mà hắn làm, tủ khoảng cách Ma Tử Ngọ cũng không xa. Lê Tam Châu phá tủ ra, ở một phiến bay tán loạn mặt gỗ bên trong cất bước đến Ma Tử Ngọ trước người. Một chưởng hướng Ma Tử Ngọ ngực in đi xuống. Vào giờ khắc này, Tiểu Võ ánh mắt mở to. À đích một tiếng, Tiểu Võ gắng sức lướt ngang, nghiêng người bay ra ngoài ngăn ở Ma Tử Ngọ trước người. Hắn trường đao không kịp chém, chỉ kịp ngăn ở trước ngực mình. Lê Tam Châu một chưởng này cũng trùng điệp vỗ vào Tiểu Võ trường đao lên. Xuống một hơi thở, Tiểu Võ hai cánh tay không nhịn được. Trường đao đi về sau đụng vào ngực hắn. Hắn về phía sau lật đổ lại đem Ma Tử Ngọ đụng ngã lăn trên đất. Ma Tử Ngọ tuổi tác quả thật quá lớn. Cho dù hắn võ nghệ coi là không được có hơn ngạc nhiên. Nhưng nếu là lúc còn trẻ, quả quyết chưa đến nỗi bị bay tới Tiểu Võ đụng nữa lật. Người muốn chịu già, lời này không uổng. Tiểu Võ ngực bị mình trường đao đụng vào, dưới cự lực cũng không biết gãy mấy cây xương sườn. Đau muốn mạng, vẫn còn là thời gian đầu tiên muốn đem Ma Tử Ngọ đỡ dậy. Nhưng mà tài động một cái liền phun ra ngoài một búng máu. Lê Tam Châu đi nhanh tới đây, một chân đạp ở Tiểu Võ trên mình, đem Tiểu Võ đạp hoành bay ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn Ma Tử Ngọ. Ma Tử Ngọ cũng ở đây xem hắn. Bỗng nhiên lúc này, Ma Tử Ngọ thở thật dài một cái. Ngươi để cho ta thất vọng. Ngươi không nên là như vậy Lê Tam Châu. Lê Tam Châu cười lên. Ngươi nhưng hẳn là như vậy Ma Tử Ngọ. Nói xong câu này nói sau đó, Lê Tam Châu giơ chân lên. Không có lập tức đạp đi. Chân ngừng giữa không trung bên trong nói. Ngươi không nên thu nhận những người đó. Ma Tử Ngọ nhưng không có sợ hãi chút nào. Hắn vậy gương mặt đầy nếp nhăn trên lại có thể cũng có nụ cười. Hắn nói, là ngươi không nên. Lê Tam Châu nói, sau khi ngươi chết, cũng không cần lại đi nghĩ đến để ai nên còn là ai không nên. Ma Tử Ngọ nói, không cần suy nghĩ, chính là ngươi không nên. Ta vốn cho là cái này Lạo Dương Thành bên trong nhìn xa nhất người hẳn là ngươi. Không nghĩ tới là chính ta. Lê Tam Châu gật đầu một cái. Ngươi tốt như vậy, ngươi đi chết tốt. Sau đó một cước rơi xuống. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, sau lưng hắn có người ngay lập tức tới. Đó là một cái ở Lạo Dương Thành bên trong ai đều không thể tùy tiện ngăn trở đao. Trước lúc này, hắn đã từng đánh ra không thể một đời một đao. Nhưng mà vậy một đao bị một cái tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ chặn lại. Hắn có chút giật mình, nhưng chỉ là có chút giật mình, bởi vì hắn biết vậy một đao cũng không phải là hắn mạnh nhất một đao. Bởi vì hắn muốn chém người kia cũng không phải là hắn mục tiêu thứ nhất. Đao sai đao, Lê Tam Châu cảm thấy đến từ sau lưng uy hiếp. Đó là một loại ở cảm giác được uy hiếp thì tựa hồ đã tới địa ngục môn miệng uy hiếp. Lê Tam Châu cái này một chân đạp xuống, Ma Tử Ngọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn cái này một chân đạp xuống, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đao sai chính là ở chờ hắn giết ma tử ngõ. Bởi vì vào giờ khắc này bất kể là ai cũng sẽ phân thần. Đao tới. Phốc. Lê Tam Châu một cước kia không có đạp đi. Mà là lấy chống đỡ chân cưỡng ép vòng vo nửa vòng. Lòng bàn chân ở trên sàn nhà va chạm lên tiếng. Vậy vốn nên đạp xuống một cước ở xoay người sau đó hướng đao sai đạp đi ra ngoài. Cái này một đao vẫn là phách chém vào Lê Tam Châu trên mình. Một đao đem Lê Tam Châu nửa bên bả vai tháo xuống. Máu phun ra, Lê Tam Châu cánh tay trái bay lên giữa không trung. Mà Lê Tam Châu chân vậy đá vào đao sai trên bụng. Một cước này lực, cầm đao sai đạp đi về sau bay rớt ra ngoài. Hai người đều ngã xuống đất. Lê Tam Châu bên này, máu rất nhanh liền đem sàn nhà nhiễm đỏ rất lớn một phiến. Máu từ sàn nhà trong khe hở chảy xuống, lại nhỏ đến lầu một. Lầu một có người ngẩng đầu nhìn, lướt ngang một bước, tránh được rớt xuống giọt máu. Lý Xuân Phong một cái cất bước lớn vọt tới Lê Tam Châu bên người. Nhanh chóng xé ra quần áo, nối thành một cái vải thừng cầm Lê Tam Châu bả vai xiết ở. Tay cụt chỗ. Như cũ máu chảy như suối. Lê Tam Châu sắc mặt trắng dọa người. Hắn nhìn về phía giống vậy đổ xuống đất giống vậy sắc mặt nhợt nhạt đau sai. Trong mắt tức giận cơ hồ muốn hóa thành ngọn lửa cháy đi ra. Đau sai. Lê Tam Châu gầm hét lên. Ngươi lại dám đánh lén ta. Một cước kia rất nặng. Đau sai sau khi rơi xuống đất liền ngồi ở đó. Một hơi một lúc lâu tài thở được. Hắn bụng bên trong đau nhức vô cùng. Nhưng mà hắn nhưng đang cười lạnh. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Lê Tam Châu, ngươi tại sao phải như vậy ngu xuẩn? Đao sai một mặt khinh miệt. Hắn nhìn Lê Tam Châu nói. Ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ thành tâm và ngươi liên thủ? Lê Tam Châu bị thương nặng như vậy. Lại bị đao sai khí lửa giận công tâm. Không có thể nhịn được. Một búng máu phun ra ngoài. Đao sai ngồi ở đó thở dốc từng hồi, ngươi có phải hay không cảm thấy, vì giết ma tử ngõ, ta tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, làm Lạo Dương thành thứ nhất có thể để cho ta điên cuồng. Hắn nhìn về phía đã có thân đi tới một bên ma tử ngõ. Hắn đối ma tử ngõ khẽ gật đầu, ma tử ngõ đối với hắn cũng gật đầu một cái. Lê Tam Châu thấy bọn họ hai cái như vậy phản ứng. Rốt cuộc tỉnh ngộ lại, ma tử ngọ và đao sai đã liên lạc tốt lắm, chính là muốn ở ngày hôm nay diệt trừ hắn, nhưng mà ma tử ngọ và đao sai vậy không nghĩ tới. Lê Tam Châu lại có thể sẽ ẩn núp ở trong ngăn kéo bởi vì đây không phải là cảnh thái địa bàn, mà là Hồng Tân Lâu. Hơn nữa trước có người tới báo tin, nói Lê Tam Châu mang cảnh thái người đã đi tấn công Khánh Viên. Cho nên ma tử ngọ và đao sai đều có chút buông lỏng cảnh giác. Vào giờ khắc này, giận dữ Lê Tam Châu đầu óc bên trong vậy thấu triệt đứng lên. Hắn biết chuyện gì, hắn để cho Lý Xuân Phong đi gặp đao sai kết minh. Đao sai tự mình tiếp gặp. Sau đó ngày thứ hai ma tử ngọ đã tới rồi cảnh thái cầu gặp hắn. Lúc ấy ma tử ngọ đối Lê Tam Châu nói. Nếu như ngươi thật cần người hỗ trợ, hẳn tìm ta mới đúng. Khi đó, Lê Tam Châu lấy là đây chỉ là một câu uy hiếp, hoặc là một câu lấy lòng, nhưng cái này chỉ là giả tưởng, ma tử ngọ âm thầm đã tìm đao sai. Hơn nữa hai người đạt thành loại nào đó ước định, ở Hồng Tân Lâu, hai người mục tiêu, chính là giết Lê Tam Châu. Lúc này, tiểu võ trọng thương, ma tử ngọ đã không thể đánh, Lê Tam Châu trọng thương. Đao sai vậy trọng thương trong cuộc còn dư lại hai người có thể nhúc nhích tay giết người. Nhưng trong thực tế, tựa hồ chỉ có một cái Lý Xuân Phong có thể động thủ. Hồng Tân Lâu chủ nhân Mã Khánh là chuyện bên ngoài người. Lạo Dương thành ba đại cự đầu chỉ là không ai tin ai. Cho nên mới cầm địa phương chọn ở Hồng Tân Lâu mà thôi. Mã Khánh tránh không kịp, lại làm sao có thể vào lúc này thật sớm tỏ thái độ. Đối với Mã Khánh mà nói, bọn họ đều chết hết cho phải đây. Hơn nữa đang động khởi thủ sau đó, Mã Khánh liền thời gian đầu tiên lặng lẽ lui về phía sau. Lui đến dựa vào cửa bên kia. Xuân Phong, Lê Tam Châu hô, giết bọn họ. Lý Xuân Phong lập tức đứng dậy. Nắm lên trên đất Tiểu Võ rơi xuống đao. Vừa quay người, một đao hướng Ma Tử Ngọ bổ xuống. Có thể ở cảnh thái làm trưởng quỹ người, lại làm sao có thể thật sự là một người phàm phu tục tử. Hắn cái này một đao, cho dù không có đao sai vậy một đao uy thế, có thể cũng đã đủ để cho Ma Tử Ngọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy cái này một đao, Lê Tam Châu vui vẻ cười to, thua vẫn là các ngươi. Vèo, một cái bóng đen ngay lập tức tới giữa từ Lê Tam Châu trước mắt bay đi. Sắp đến Lê Tam Châu căn bản không có thấy rõ ràng đó là vật gì. Hắn theo bản năng quay đầu xem, sau đó thấy được Lý Xuân Phong sau lưng nhiều một cái đao. Ngã xuống đất dựa vào tường mà ngồi đao sai. Dùng hết khí lực cuối cùng đem mình đao ném ra ngoài. Đao chính giữa Lý Xuân Phong giữa lưng. Lý Xuân Phong phách đi ra vậy một đao cũng chỉ bỗng nhiên mất đi khí lực. Đao từ phía sau lưng nhập. Từ tim hắn vị trí đâm thủng đi ra. Lý Xuân Phong theo bản năng cúi đầu nhìn một cái. Trên mũi đao, máu hắn rơi xuống. Rầm một tiếng, Lý Xuân Phong ngã nhào xuống đất. Hắn phách đi ra vậy một tốc độ đao độ cũng chậm rất nhiều. Tiểu Võ đem hết toàn lực cầm Ma Tử Ngọ đẩy ra. Vậy một đao ở Tiểu Võ trên mình vạch ra tới một lưỡi đao tử. Sau đó lại chặt ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà có rất nhiều máu. Cái này một đao đem máu rung một tí. Một tầng giọt máu mà bị chấn nhảy cỡn lên. Một tầng giọt máu mà bị chấn té xuống. Lầu một, ngẩng đầu nhìn người lần nữa tránh một bước. Máu ở trước mặt hắn đánh mất. Đao sai ngồi ở đó. Vui vẻ cười to đứng lên. Người lại kiêu ngạo. Còn không phải là không được. Vừa dứt lời Mã Khánh bỗng nhiên đi về trước một cất bước. Ống tay áo bên trong chợt ra tới một cái đoạn đao. Chỉ là một đạo vầng sáng trắng thoáng qua. Đoạn đao liền cắt ra đao sai cổ họng. Đao sai dựa vào tường mà ngồi. Mã Khánh ở cửa. Hai người khoảng cách vốn là không xa. Đao sai chật vật nghiêng đầu muốn xem là ai. Nhưng mà đầu còn không có vặn đi qua. Mã Khánh đầu gối đã đến một đao cắt ra đao sai cổ họng. Sát theo đầu gối trùng trùng đụng vào đao sai trên mặt. Đao sai đầu ngả về sau chợt một ngưỡng. Cổ đoạn khẩu chỗ, máu phun ra ngoài. Mã Khánh lập tức tránh. Không có một giọt máu phun đến trên người hắn. Ha ha ha, Lê Tam Châu cười lớn. Hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt phát trắng. Vậy có lẽ còn bởi vì trước kia bị tức, cho nên gương mặt đó trắng thật giống như quỷ như nhau. Nhưng mà hắn lúc này lại ở càn rỡ cười to. Các ngươi cũng không nghĩ tới đi. Mã Khánh cũng là người ta. Lê Tam Châu cười đủ rồi. Nhìn về phía Mã Khánh. Giết Ma Tử Ngọ. Giết bọn họ tất cả ngươi. Lê Tam Châu dùng một cái tay khác chống ngồi dậy. Tựa vào vậy nhìn về phía Ma Tử Ngọ nói. Ngươi có phải hay không đoán đạo chút gì? Ma Tử Ngọ gật đầu một cái. Biết. Cho nên ta mới nói ngươi không nên. Lê Tam Châu một mặt châm chọc hỏi. Vậy hiện tại ngươi cảm thấy là ngươi không nên vẫn là ta không nên? Lầu một nhìn người lúc này đã bước đi lên thang lầu. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị hắn đẩy ra. Tất cả người nhìn về phía cửa. Người kia một mặt nụ cười. Tạ Tỉnh Nhiên. Tạ Tỉnh Nhiên đi tới Lê Tam Châu bên người. Lấy ra thuốc trị thương cho Lê Tam Châu băng bó. Lê Tam Châu nhìn hắn cười nói. Bọn họ có phải hay không ngu xuẩn? Lão hồ ly kia đoán được cái gì? Vẫn còn là lộ vẻ rất ngu xuẩn. Tạ Tỉnh Nhiên gật đầu một cái. Quả thật có chút ngu xuẩn. Ta tới Lạo Dương Thành bên trong tị nạn. Ta chứ có thể tìm ngươi ra. Còn có thể tìm ai? Dẫu sao chúng ta đều là Sơn Hà Ấn người. Đối những người khác, ta một chút cũng không tín nhiệm. Lê Tam Châu gật đầu một cái. Đại khái cái đó lấy là ta sẽ vì hắn mà liều mạng thiếu chủ. Hiện tại cũng đã chết ở Khánh Viên. Tạ Tỉnh Nhiên vừa băng bó vải xô một bên thở dài nói. Ta vậy không nghĩ tới Tào Liệp sẽ đến. Chuyện này thật sự là đúng dịp nhưng mà hắn vậy đáng đời. Là chính hắn muốn tìm cái chết. Lê Tam Châu nhìn về phía Ma Tử Ngọ. Lão già kia. Ngươi muốn dùng như vậy biện pháp cho mình đổi một cái đường ra. Chúng ta là người nào? Chúng ta có thể cùng Đình Úy Quân nhập bọn với nhau đi. Ma Tử Ngọ ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Đây đúng là bất ngờ. Tào Liệp là Sơn Hà Ấn thiếu chủ. Lê Tam Châu không đi Khánh Viên là Tào Liệp đi. Ma Tử Ngọ thậm chí không tới Tào Liệp là ai. Nhưng hắn biết, cái đó được gọi là thiếu chủ người cũng bị Lê Tam Châu tính toán. Thành Lê Tam Châu người chết thế. Chỉ cần Tào Liệp vừa vào Khánh Viên, cũng sẽ bị mai phục ở kia đình úy quân đánh chết. Mà bọn họ mai phục chuẩn bị muốn giết là Lê Tam Châu. Lê Tam Châu nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi đồ tử đồ tôn là đình úy quân người giết ngươi. Dính líu ngươi những cái kia đình úy đừng muốn sống đi ra Lạo Dương Thành. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.